Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 71, Akusu Dương Mưu. Ta biết rồi. Theo Chris Hao, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki đột nhiên mở miệng nói rằng, cái gì? Hắn bất thình lình mở miệng, đem Kuramochi sợ hết hồn, Seihu cao trung dự định. Vào lúc này, Chris vừa trở về, hắn tiếp lời Miyuki lại nói đạo Miyuki Kazuya rất vui vẻ cùng Chris liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, khụ khụ. Hai người như vậy bầu không khí, đều đem Kuramochi đại gia cho xem lúng túng. Ngươi nói hai cái đại nam nhân tại cái kia đầu mày cuối mắt. Cũng rất đáng sợ Chris không có thời gian quản Kuramochi ý nghĩ. Một bên thay đổi Catcher đồ bảo hộ, một bên cùng Sawamura giao lưu, Seihu cao trung ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, không giống nhau. Không chờ Chris nói xong, Sawamura tiết lời muốn cho Akusu chiếm gôn. Sau đó thông qua uốc cùng cướp gôn tới bắt dưới một điểm, ngươi biết rồi. Chris nói rằng Sawamura có thể có như vậy sức quan sát. Điều này làm cho làm sư phụ Chris cảm giác vui mừng. Sawamura hơi xả lại miệng mình góc. Seihu cao trung sách lược. Vào lúc này đã là tên chọc trên đầu con giận. Tỏ rõ mọi người sở dĩ không nghĩ tới. Có điều là bởi vì Seihu cao trung sách lược quá lớn mật. Quá điên cuồng để Akusu bắt double hit. Sau đó thông qua ban work, ép buộc lấy điểm phương thức, tới bắt dưới một điểm. Này sách lược, không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm liền người đứng xem đến xem. Akusu có thể hay không từ Sawamura cầm trong tay dưới hit cũng không tốt nói trước hai lần giao thủ. Akusu tuy rằng đánh ra đi một lần, nhưng cũng bị giải quyết qua một lần hai người quyết đấu. Nhiều lắm tính hòa nhau Akusu bằng cái gì liền tự tin mình có thể công lược đại ma vương. Hơn nữa coi như bị ngươi may mắn đánh ra đi tới. Ngươi bằng cái gì liền nhận định chính mình bắt chính là double hit. Mà không phải gôn một đánh. Gôn một đánh, căn bản là không thể có như vậy nhiều ao. Đến nhường ngươi work batter, càng không cần phải nói. Coi như ngươi lên gôn hai. Làm sao có thể bảo đảm sau khi ban uốc cùng ép buộc lấy điểm có thể thành công? Seihu cao trung muốn lấy chiến thuật. Không phải là không có người đoán qua. Nhưng nghĩ tới cái kia nhỏ bé không đáng kể tỷ lệ thành công. Chính bọn hắn liền phủ quyết coi như Seihu cùng Seido kẻ tám lạng người nửa cân. Sawamura cùng Akusu không phân cao thấp. Bộ này chiến thuật tỷ lệ thành công cũng không cao. Đầu tiên Akusu có thể hay không từ Sawamura cầm trong tay dưới hit, có thể hoặc là không thể, xác suất các chiếm một nửa. Sau đó Akusu là lên gôn một vẫn là gôn hai, xác suất lại là các một nửa. Gôn hai hậu có thể hay không thuận lợi đến gôn ba, gôn ba hậu có thể hay không lên gôn. Chiến thuật chân chính thành công độ khả thi là một nửa một nửa một nửa một nửa 625%. Như vậy xác suất người bình thường đều không sẽ chọn. Càng không cần phải nói thông minh siêu nhân Akusu cũng là bởi vì như vậy. Seido cao trung tuyển thủ mới không hiểu lúc trước Seihu cao trung tại thượng một vòng phái ra thay batter dụng ý, nhưng đến hiệp thứ 7 nửa trước, Seihu cao trung trừ phi cứng đối cứng đã không có lựa chọn khác. Vào lúc này, Miyuki, Chris, Sawamura không hẹn mà cùng nghĩ đến cái này trước nhìn như không thể chiến thuật, có cái gì đối sách sao? Ý nghĩ của đối phương, Sawamura nhìn thấu, Chris cũng nhìn thấu Sawamura liền muốn hỏi một chút Chris, nhìn hắn có cái gì tốt đối sách, phương pháp tốt nhất. Đương nhiên là uốc Akusu. Dùng thấp góc độ cầu đến thiết kế Sano Suzo, Chris vừa mở miệng liền nhìn thấy Sawamura một mặt không tình nguyện dáng vẻ, hiển nhiên uốc cũng không phù hợp. Sawamura khổ vì ai tương đương Chris trong lòng thở dài, ở bề ngoài xem Sawamura thật giống rất hiền hòa. Ném bóng thời điểm cũng nguyện ý nghe hắn cùng Miyuki chỉ huy, nhưng kỳ thực Sawamura nội tâm là rất ngạo kiều để người này cúi đầu. So với giết hắn còn khó hơn Wakakusu. Bằng hắn cũng xứng. Sawamura trong lòng nhất định là như thế nghĩ tới Chris, thậm chí cũng hoài nghi. Ước đừng nói là Akusu, là bất luận cái nào batter, Sawamura đều sẽ không cúi đầu xem ra. Tốt nhất sách lược là không thể dùng, kỳ thực cái này sách lược mới là tối dao động. Seihu cao trung chiến thuật tạm thời không quản bọn họ muốn sao vậy thực thi. Kế hoạch, Ước Akusu đến gôn 1, đối phương ban Ước, ép buộc lấy điểm chiến thuật khẳng định là không được, như vậy vừa đến. Sano cũng chỉ có thể cùng Sawamura cứng đối cứng thiết kế một hồi bắt Sano. Thậm chí trực tiếp bắt double out cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, vào lúc này nếu như đứng Sawamura lập trường lên xem vấn đề này, cũng không phải nói không thông, không có lý do gì đưa cho Seihu cao trung một cái chiếm gôn a. Hay là Akusu cũng là nhìn thấu điểm này mới như thế làm đi, vẫn cho là đối phương chuẩn bị chơi cái gì âm mưu, không nghĩ tới nhân gia căn bản cũng không thèm với như vậy làm. Nhân gia chơi chính là đường đường chính chính dương mưu hiệp bảy nửa trước. Seihu cao trung tiến công, đập thứ 3. Picture, Akusu, thi đấu then chốt. Đến rồi, trên khán đài, một cái xem ra râu ria xồm xàm nam tử lẩm bẩm nói rằng đừng xem hiện ở trên khán đài, quang khán giả thì có hết mấy vạn, nhưng chân chính có thể nhìn thấy điểm này, nhưng cũng không nhiều, bọn họ chút nào không biết. Ở sau đó này 2 phút bên trong, trên cầu trường đem bùng nổ ra thế nào đặc sắc quyết đấu. Kế hoạch thành công, Akusu chậm rãi đi tới batter box, đón lấy mỗi một bước. Ở trong đầu hắn đã thôi diễn vô số lần, tuy nói ghi điểm xác suất cũng không cao lắm, nhưng nếu như hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn đến phát triển, hắn trở lại gôn cơ hội vẫn là rất lớn. Và lúc này, Seido cao trung Battery đại khái đã phát hiện bọn họ trước thay đổi người chiếm gôn dụng ý. Sau đó, các ngươi muốn sao vậy làm đây? Là lý trí quốc ta? Vẫn là mặt khác có cái gì dự định? Nghĩ, Akusu miệng mình góc, cũng không nhịn được làm nổi lên độ cong, hắn phi thường hưởng thụ loại này quyết đấu. Thật giống như ở trên trường thi đối mặt làm không được bài tập nguyên bản, cái này để hắn cũng không thể vẫn làm tiếp, bởi vì có thời gian hạn chế. Nhưng hiện tại, hắn đã thành công đem mình nhân vật chuyển hóa, từ làm bài người đã biến thành ra đề mục người, sau đó liền xem Seido cao trung Battery phải làm như thế nào này đạo đề, không quan tâm các ngươi làm sao làm. Cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về ta. Picture trên gò, Sawamura sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn, nhưng không phải như vậy. Sawamura trong lòng loại kia dự cảm bất tường xuất hiện. Hắn ném cầu sẽ bị đánh ra đi này không cách nào dùng đạo lý để giải thích. Cũng chỉ là đánh bóng trong quyết đấu một điểm trực giác, quanh năm ném bóng hoặc là chơi bóng người nhất định sẽ có cảm giác như vậy, coi như là ngươi không chơi bóng chày, chơi bóng rổ, có lúc cũng sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Này một cầu có thể quăng vào đi, không thể quăng vào đi, có lúc là sẽ có linh cảm. Sawamura hiện tại thì có cầu bị đánh ra đi, linh cảm ở Sawamura sản sinh linh cảm, đồng thời Chris ám hiệu cũng cho hắn đánh tới dưới một cầu góc trong cổ quái cầu biến đổi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.